Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 59 nhé. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Nhân Tâm Nguyễn Nhật, chào Mẫn Huỳnh, chào Thùy Nguyễn, chào Tuấn Anh Vũ, chào Như Hòa Trinh, chào Henry Vũ, chào Linh Võ nhé. Nên tìm hay mà đọc giống chuyện tiên giả. Tiên giả hình như cái bản dịch nó có vấn đề ấy. Trước mình có định đọc nhưng mà Thiện nó bảo là bản dịch chán lắm, hay là mình không nhớ lắm bộ đấy, về bộ đấy nhỉ. À không phải, là bộ bán tiên cơ. Tiên giả thì mình, tiên giả có Trần Vân đọc sao nhỉ. Chào Lưu Mập nhé. Bộ này như anh em tích tập để nghe nhiều hơn nên những em là nghe trực tiếp nó rất là ít, nhưng mà mình thấy cái lượng view những tập đầu nó lại lên. Hy vọng anh em giúp mong chia sẻ những tập đầu tiên của bộ truyện này nhé, để mọi người nghe bộ truyện này. Chúng ta vào diễn biến tập truyện tập số 59 Lục Tiên Ký. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chuyện hay lắm anh. Thực ra thì đối với mình thì bộ này nó đang không hợp với mình lắm. Thực sự là như vậy. Nhưng mà nhiều anh em thì vẫn thích theo cái dạng mà nó đỡ phải nghĩ nhiều. Lục Tiên Ký tập 59. Bốn người, ba hồn ma chờ trong ngôi miếu đổ nát suốt một đêm. Khi trời vừa sáng vừa tối, mặt trăng đang dần tỏa ra quầng sáng dịu nhẹ, chuyển sang thành mặt trời, thì lên đường đến chỗ trấn trưởng. Trấn Cổ Hòe nổi tiếng với cây hòe. Cây hòe có ở khắp mọi nơi, đều là những cây có tuổi đời cao. Cây hòe già to nhất, ba người Lục Dương ôm không xuể. Nữ ma mặc áo trắng tự xưng là Tiểu Thất. Cô ta nói rằng cây hòe già này đã có lịch sử hàng ngàn năm, còn lớn hơn cả tuổi của trấn Cổ Hòe. Cây hòe thuộc âm, không khí của cả trấn u ám, rất mát mẻ, là nơi tránh nóng lý tưởng vào mùa hè. Trong số những thị trấn mà Lục Dương đã từng đến, thì trấn Cổ Hòe này được coi là lớn nhất. Hơn nữa trấn Cổ Hòe một ven tươi tốt, tương lai còn lớn mạnh hơn nữa. Nói rõ thân phận của bốn người với nhà một, trấn trưởng nhanh chóng ra đón. Trấn trưởng là có phần giàu có, vẻ mặt luôn tươi cười với mọi người. Không ngờ là đạo trưởng của Vấn Đạo Tông lại tới đây, thật là thất lễ. Trấn trưởng vừa gặp đã xin lỗi, thái độ rất là khiêm nhường. Lục Dương thấy, để ý thấy trấn trưởng có tu vi là trúc cơ hậu kỳ. Trấn trưởng để ý thấy ba hồn ma nữ đằng sau bốn người, sắc mặt hơi đổi, rất nhanh đã bình tĩnh lại, khách sáo nói: ta họ Phạm, tên Quý Nhân, chư vị cứ gọi ta là Tiểu Phạm là được. Mời bốn vị vào trong. Phạm trấn trưởng khách sáo quá rồi. Lục Dương nhấp một ngụm trà mà Phạm trấn trưởng rót, khẽ gật đầu. Không biết là trà gì. Lý do chúng ta tới đây có lẽ Phạm trấn trưởng cũng rõ, chính là muốn tìm hiểu nguồn gốc của ba hồn ma nữ này. Quả nhiên là vậy. Phạm trấn trưởng cúi đầu thở dài, thực thà mà nói, ông ta không muốn nói về chuyện này cho lắm, nhưng mà người của Vấn Đạo Tông mà đến hỏi, ông ta không nói cũng không được. Phạm trấn trưởng có biết chuyện ba hồn ma nữ này hút dương khí của người không? Lục Dương đi thẳng vào vấn đề hỏi. Biết chứ. Lúc đầu có khách du lịch đến đây báo án, nói rằng ngôi miếu đổ ngoài trấn có hồn ma nữ hút dương khí của người. Sau khi nghe được tin này, ta thấy chuyện này còn ra thể thống gì nữa, lập tức dẫn người đến xem xét tình hình. Khi đến ngôi miếu đổ, ta mới biết Tiểu Thất cùng ba hồn ma cũng không phải là cái loại quỷ hút hết dương khí của người trong một lần, mà là những hồn ma tốt, không có ý định hại người. Lúc đó trấn Cổ Hòe vẫn chưa nhộn nhịp như bây giờ. Ta muốn phát triển ngành du lịch, tăng thu nhập cho thị trấn, nhưng mà chỉ dựa vào một đống cây hòe thì không thể hút được người đến. Ta suy nghĩ hồn ma nữ để lo lắng chuyện xảy ra, ta còn cố ý tra cứu điều luật, phát hiện ra rằng điều cấm hồn ma nữ út dâng khí không được làm hại người, ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường, chứ là không có hoàn toàn cấm hồn ma nữ út dâng khí. Hồn ma nữ út dâng khí không tính là mại dâm, điều này có nghĩa là khách du lịch thậm chí không cần phải trả tiền. Hơn nữa, ở trong quy định thuế cũng không nói rằng hồn ma nữ út dương khí phải nộp thuế. Sau khi ta cân nhắc kỹ lưỡng, ta đã chọn dùng hồn ma nữ làm chiêu bài quảng cáo, tuyên truyền cho trấn Cổ Hòe. Ngươi đừng có nói, hiệu quả khá là tốt. Có không ít khách du lịch đến đây tìm kiếm cuộc phiêu lưu lãng mạn, thu thập của thị trấn tăng lên trông thấy. Tài chính của địa phương khởi sắc, quận có thường, ta có dư giả, luận thuận lợi tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ. Ban đầu quận có ý định đề bạt ta, nhưng mà ở đây làm trấn trường, có ăn có uống có linh thạch, không hơn làm tay sai ở quận, nên ta từ chối. Cho dù có thăng chức lên quận thì cũng phải đợi đến khi ta đạt kim đan kỳ thì mới đi. Phạm Trấn Trường có kế hoạch rất rõ ràng cho con đường chính trị của mình. Ba hồn ma nữ nghe xong liên tục gật đầu, tỏ vẻ họ vô tội, là hồn ma tốt. Khoan đã, nếu đây là một chuyện tốt, vậy thì ai là cầu cứu tông môn giúp của chúng ta, nói rằng ở đây có hồn ma nữ? Mạnh Cảnh Chu thắc mắc hỏi. Nhiệm vụ lần này không phải do tông môn phát hiện, mà là có người tố cáo với Vấn Đạo Tông. Là đối thủ cạnh tranh à? Ngành này lại còn có đối thủ cạnh tranh sao? Phạm Trấn Trường cũng kinh ngạc. Ông ta còn tưởng rằng Lục Dương và ba người kia tình cờ đi ngang qua, phát hiện có hồn ma nữ tại đây và thuận tay diệt trừ yêu ma. Sao lại có người tố cáo chứ? Phạm Trấn Trường có manh mối gì không? Vẫn chưa. Đúng rồi, ta có thể hỏi là nhiệm vụ có nói như thế nào không? Có nghĩa là ở trấn Cổ Hòe có hồn ma nữ hút dương khí của người, khiến các thư sinh kiệt sức ủ rũ không phân trấn. Phạm Trấn Trường sắc mặt kỳ lạ. Phạm Trấn Trường có biết chuyện gì không? Phạm Trấn Trường gật đầu. Nhà Chu Tú Tài có một người con trai, mọi việc mọi người đều gọi là Tiểu Chu. Tiểu Chu học hành bình thường thì Tú Tài mấy lần không đỗ, nhưng mà mẹ của Tiểu Chu luôn cho rằng do Tiểu Chu suốt ngày đi tìm hồn ma nữ, bị hồn ma nữ làm cho phân tâm kiệt sức, không học hành được nghiêm túc. Mẹ của Tiểu Chu đến tìm ta, hy vọng ta trừng phạt hồn ma nữ. Nhưng mà trình độ học vấn của Tiểu Chu thì ai cũng thấy, bản tính thì ham chơi, học có vào đâu, căn bản là không có liên quan đến hồn ma nữ. Ta chỉ coi như là bà ta vô lý ngang ngược, không để đến bà ta. Sau khi mẹ Tiểu Chu đi, lại có mấy người đổ lỗi cho hồn ma nữ vì con mình không có đỗ đạt, ta được bác bỏ tất. Không ngờ họ không chịu buông tha, báo chuyện này lên tông môn Vấn Đạo Tông. Phạm Trấn Trường thở dài. Chuyện này Tiểu Thất và ba người đã rất cố gắng rồi. Tiểu Thất mặc áo trắng nói. Ba tỷ muội chúng ta sợ lớn chuyện, để chính đạo biết sự tồn tại của chúng ta, nên đã gọi những thư sinh học kém trong thị trấn đến miếu giảng bài cho họ. Ba tỷ muội chúng ta khi còn sống đều là con nhà thư hương, dạy họ thì dư xài. Nếu học tốt thì sẽ được thưởng, còn nếu học không tốt thì không được thưởng. Dưới cơ chế thưởng phạt này, thành tích của họ còn vẫn tiến bộ vượt bậc. Lục Dương đánh giá ba hồn ma nữ từ trên xuống dưới. Hồn ma nữ mặc áo đỏ, môi xưng như là xúc xích vậy, tạm thời không nói tới. Còn hồn ma nữ mặc áo trắng và hồn ma nữ mặc áo xanh có vẻ ngoài xinh đẹp, ăn mặc mát mẻ, mỗi người một vẻ. Ở trong tình huống như vậy mà đám thư sinh kia lại học được chắc. À đúng rồi, học không vào thì không được thưởng. Các thư sinh cũng sẵn lòng học theo cách này. Lấy hôm qua làm ví dụ, trời mưa to 10 năm không gặp, ban ngày thì tối như ban đêm, Tiểu Chu và những người khác vẫn sẵn sàng. Bất chấp mưa gió đến nghe chúng ta giảng bài, học đến khi mưa tạnh, Tiểu Chu và những người khác mới mệt mỏi rời khỏi miếu. Không ngờ chúng ta đã nỗ lực như vậy mà vẫn bị cha mẹ bọn họ tố cáo. Tiểu Thất cảm thấy cuộc sống thật là gian nan, sống cũng không dễ dàng, chết cũng không dễ dàng. Lục Dương tóm tắt nói. Vậy nên ban ngày các người mở lớp tư thục, giảng bài cho học sinh, ban đêm lang thang khắp thị trấn, đến khách sạn hấp thụ dương khí à? Đúng vậy. Lục Dương và ba người kia nghe xong đều cảm thấy xấu hổ. Hồn ma nữ còn chăm chỉ hơn cả ba người họ. Tần Nghiên Nghiên nghe xong thì kinh ngạc. Hóa ra yêu quái đều là như vậy sao? Tiểu Thất tiếp tục nói. Không chỉ như vậy, chúng ta hấp thụ dương khí còn phải nộp 7 phần, còn 3 phần là của chúng ta. Hả? Các ngươi còn nộp cho ai? Lục Dương thắc mắc. Triều đình không cần dương khí, là cấp trên của chúng ta. Chúng ta đều gọi ông ta là Mễ Đại Nhân. Mễ Đại Nhân còn nói ở trấn Cổ Hòe có bảo vật gì đó do giáo chủ đời trước để lại, bảo chúng ta chú ý một chút. Nghe Tiểu Thất nói, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chủ không khỏi quay đầu nhìn Lý Hạo Nhiên, ánh mắt kỳ lạ. Có vẻ như ở đây có một giáo chủ đời trước. Này, này, nhìn cái gì đây? Lý Hạo Nhiên tức giận nói. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chủ thu hồi ánh mắt. Cũng đúng, cũng không quy định chỉ có Cửu U giáo mới có giáo chủ đời trước. Diệu Dương giáo và Vô Tình giáo đều có thể. Hơn nữa, Tần Hạo Nhiên nghèo đến mức bị chủ nợ truy đuổi, không giống như là người có thể để lại bảo vật. Mễ Đại Nhân là ai? Giáo chủ đời trước mà Mễ Đại Nhân nhắc đến là ai? Bảo vật để lại là cái gì? Tần Nghiên Nghiên đưa ra một loạt câu hỏi. Toàn bộ Trung Châu chỉ có thể có chức giáo chủ, chỉ có 4 ma giáo. Ồ, không đúng, là 3 ma giáo. Mễ Đại Nhân này có lẽ là thành viên của 3 ma giáo còn lại. Tiểu Thất vẻ mặt bị Tần Nghiên Nghiên làm cho sợ hãi, lắc đầu nói. Không biết, Mễ Đại Nhân và chúng ta lại liên lạc một chiều. Ông ta đã hạ cấm chế vào linh hồn của chúng ta, khiến cho chúng ta phải nghe theo lời ông ta. Mễ Đại Nhân rất ít khi nói chuyện với chúng ta. Mỗi lần Mễ Đại Nhân đến thu dương khí, đều hỏi chúng ta ở trấn Cổ Hòe đã xảy ra chuyện gì kỳ lạ không, hoặc là có thể tìm thấy thứ gì kỳ lạ không. Tiểu Thất và 3 người không biết thân phận của Mễ Đại Nhân. Phạm Trấn Trường cũng giật mình. Ông ta biết Tiểu Thất 3 người là thuộc hạ của Mễ Đại Nhân, nhưng mà không biết Mễ Đại Nhân là người của một trong 3 ma giáo. Để ông ta biết thì tuyệt đối không dám dùng Tiểu Thất và 3 người kia để tuyên truyền. Dù có vì thành tích mà làm thế nào đi nữa, ông ta cũng không dám liên quan đến 3 ma giáo. Nghe nói theo sự sụp đổ của Bất Hủ giáo, nhiều quan chức vì thành tích mà hợp tác với Bất Hủ giáo đã ngã ngựa, triều đình chấn động. Nói đến Bất Hủ giáo, chính là do Vấn Đạo Tông phát hiện ra. Vấn Đạo Tông này quả nhiên là một trong 5 đại tiên môn. Cũng không biết là nhân vật lớn nào của Vấn Đạo Tông tìm ra tông tích của Bất Hủ giáo. Yên tử, trong linh hồn của 3 người họ có cấm chế không? Về kiến thức về linh hồn, Lục Dương đã hai mắt tối sầm, cái gì cũng không hiểu, chỉ bằng hỏi Bất Hủ tiên tử cái gì cũng hiểu. Có, nhưng mà thủ pháp hạ cấm chế khá là thô sơ, trình độ mới vào nghề, muốn ta xóa bỏ không? Lục Dương trầm ngâm một lát hỏi. Mễ Đại Nhân sẽ phát hiện ra không? Đùa sao? Người nghĩ bản tiên tử là ai? Đừng nói Mễ Đại Nhân không ở đây, ngay cả khi 3 con ma nữ này ở trước mặt Mễ Đại Nhân, Mễ Đại Nhân cũng sẽ không phát hiện ra cấm chế mà ông ta để lại đã bị xóa bỏ. Vậy thì làm phiền tiên tử. Lục Dương nói cho 3 hồn ma nữ biết Mễ Đại Nhân là người của ma giáo. 3 hồn ma nữ lập tức sợ hãi run rẩy, liên tục nói rằng họ là quỷ tốt, không liên quan gì đến ma giáo. Lục Dương cười nói, ta đương nhiên biết 3 vị không liên quan đến ma giáo, chỉ là ta lo lắng các người bị cấm chế của Mễ Đại Nhân khống chế, làm ra những chuyện trái với ý muốn của mình, nên ta muốn xóa bỏ cấm chế của các ngươi. Sau này do Vấn Đạo Tông chúng ta giám sát các ngươi có làm điều gì ác hay là không. Như vậy có được không? 3 hồn ma nữ nào dám không đồng ý chứ, gật đầu lia lịa. Bất Hủ tiên tử âm thầm ra tay, xóa bỏ cấm chế mà Mễ Đại Nhân để lại, lại giả mạo ra một cấm chế giống hệt, dưới cảnh giới hợp thể sẽ không nhìn ra được sơ hở. 3 ma nữ bỗng cảm thấy linh hồn nhẹ bẫng, cấm chế đè nặng ở trên linh hồn từ lâu đã biến mất rồi. Tiểu Thất rụt rè giơ một tay lên, cẩn thận hỏi. Này, cho hỏi bây giờ có thể về không? Sắp đến giờ lên lớp rồi. Ngày nào họ cũng phải dạy học cho thư sinh, đúng giờ đúng giấc, vô cùng tận tâm. Vừa hay, cũng đã hiểu được sơ bộ rồi. Mọi người chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Lục Dương dặn dò. Trấn trưởng, chuyện ma giáo rất quan trọng, phiền trấn trưởng đừng nói chuyện này là chúng ta đã đến đây. Biết được nơi đây có dấu vết của ma giáo, dù sao cũng phải làm chút gì đó mới có thể quay về. Đó là lẽ thương tính. Phạm Trấn Trường gật đầu. Liên quan đến ma giáo vẫn nên để Vấn Đạo Tông chuyên nghiệp này giải quyết thì tốt hơn. Một kẻ tầm thường như ông xen không xen vào. Đã từ biệt Phạm Trấn Trường, 4 người 3 ma lại trở về miếu đổ nát. 3 ma nữ đi chính điện giảng bài, 4 người ở gian phòng bên cạnh bàn bạc bước tiếp theo phải làm gì. Nãy giờ trước mặt Trấn Trường có vài chuyện Lý Hạo Nhiên không tiện nói, bây giờ không có người ngoài, nói cũng không sao. Hắn nói, thực ra trong ký ức của ta nhớ kiếp trước từng đến Cổ Hòe Trấn, đến để giấu thứ gì đó, còn cách ly cả nhân quả, thần thức và mọi phương pháp thăm dò khác, không muốn để người khác tìm thấy, hẳn là bảo bối rồi. Nơi này thực sự có bảo bối sao? Vẽ đại nhân thực sự là người Cửu U giáo sao? Bảo bối giấu ở đâu? Bảo bối là gì? Kiếp trước ngươi nghèo như vậy mà vẫn để lại được bảo bối sao? Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu phát ra tiếng kinh hô khác nhau. Lý Hạo Nhiên trợn mắt bất đắc dĩ nói: chỉ là một đoạn ký ức thôi, làm sao mà nhớ rõ được chứ? Nhưng mà cổ hoài chấn đúng là có đồ thật đấy. Khoan đã, ba người các ngươi đang nói cái gì vậy? Tần Nghiên Nghiên nghe đến ngơ ngác. Bảo bối gì? Cửu U giáo gì vậy? Chuyện này liên quan gì đến phụ thân ruột của nàng đây? Ba người nhìn nhau, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đều nhìn ra sự bất đắc dĩ của Lý Hạo Nhiên. Tần Nghiên Nghiên và Tô Y Nhân sớm muộn gì cũng biết chuyện này, thay vì cứ che che giấu giấu, chỉ bằng nói luôn đi. Lục Dương khuyên nhủ với tư cách là đại bá của Tần Nghiên Nghiên. Hắn cảm thấy đứa cháu gái lớn lên nếu biết được sự thực về mọi chuyện. Mạnh Cảnh Chu cũng nghĩ như vậy. Lý Hạo Nhiên do dự một chút, quyết định vẫn nên nói cho đứa con gái trước mặt biết thân phận thực sự của Tần Hạo Nhiên. Thực ra phụ thân của ngươi là Tần Hạo Nhiên, là giáo chủ đời trước của Cửu U giáo. Lý Hạo Nhiên kể hết mọi chuyện. Tần Nghiên Nghiên càng nghe sắc mặt càng kỳ lạ. Cô không ngờ rằng người phụ thân chưa từng gặp mặt lại là giáo chủ của ma giáo, hơn nữa còn là tinh thông thuật lừa đảo, nợ một khoản nợ khổng lồ. Nghe xong thân phận của phụ thân mình, Tần Nghiên Nghiên thở dài, sau đó lộ ra một nụ cười bất lực. Thân phận của phụ thân là giáo chủ ma giáo, cô còn có thể phản ứng gì nữa, chỉ có thể là chấp nhận. Thực ra cô không có tình cảm gì với Tần Hạo Nhiên. Cô từ nhỏ đã sống cùng với Thu Y Nhân. Tần Hạo Nhiên đối với cô mà giống như là một ký hiệu mang tên là phụ thân hơn. À đúng rồi, phụ thân ngươi là giáo chủ ma giáo, sau này ngươi đi làm chính trị, làm quân nhân, tham gia kỳ thi tuyển sinh tông môn đều bị hạn chế đấy, không qua được thẩm tra chính trị đâu. Lục Dương tốt bụng còn nhắc nhở thêm. Dạo này hắn học thêm luật pháp đại hạ, cũng có chút thu hoạch. Tần Nghiên Nghiên sửng sốt. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Mạnh Cảnh Chu cũng chen vào. Phụ thân, mẫu thân ngươi kết hôn 500 năm. Theo thói quen của phụ thân ngươi, trong 500 năm này hẳn cũng nên là có nợ chứ. Nhưng mà ngươi không cần lo, lúc phụ thân ngươi vay tiền mẫu thân ngươi không biết, hơn nữa phụ thân ngươi đã dùng hết tiền để xây dựng Cửu U giáo rồi. Theo quy định của pháp luật, cái loại nợ nần này không phụ thuộc nợ liên đới của vợ chồng, mẫu thân ngươi không cần phải trả đâu. Mạnh Cảnh Chu rất am hiểu luật pháp về kinh tế, nói: tôi cảm ơn các anh đã nhắc nhở. Tần Nghiên Nghiên cảm nhận được sự quan tâm ân cần của hai vị đại bá đối với mình. Vậy thì tại sao lúc đầu phụ thân ta lại vội vàng đột phá độ kiếp kỳ? Còn nói gì mà phải hai mẹ con chúng ta mà dành đến một tương lai? Lý Hạo Nhiên gật đầu trầm mồ nói: là vì để nâng cao hạn mức cho vay. Cuối cùng thì Tần Nghiên Nghiên cũng hiểu tại sao phụ thân mình vẫn luôn không chịu nói rõ thân phận của mình. Mặc dù nói Tần Hạo Nhiên là giáo chủ của một trong tứ đại ma giáo, là hoàng đế bóng tối của thế giới bóng đen, dưới trướng có vô số tâm ma tu, kẻ nào cũng tàn nhẫn, giết người không chớp mắt. Nhưng mà thân phận này lại không thể đem ra khoe được. Nếu không thì Tần Nghiên Nghiên gặp đối thủ trước tiên là khoe khoang thân phận, nói mình là ai là ai, là của tông môn siêu nhất lưu gì đó. Tốt nhất là ngươi nên tự nhận thua đi. Tần Nghiên Nghiên nở một nụ cười tà mị, nói rằng phụ thân mình là giáo chủ ma giáo, tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không sẽ bị tiểu thư này đánh cho chết. Sau đó thì không còn gì nữa, đối thủ trực tiếp đi báo quan san bằng Cửu U giáo. Giáo chủ Cửu U giáo là tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của vương triều đại hạ, là tự chui đầu vào lưới. Lùi một bước mà nói, thân phận mà bại lộ, mọi người đều biết phụ thân của Tần Nghiên Nghiên là giáo chủ ma giáo, còn ảnh hưởng đến thẩm tra chính trị và tiền đồ của Tần Nghiên Nghiên. Quan trọng nhất là hắn còn nợ một khoản tiền khổng lồ, cuộc sống rất không ổn định, có nguy cơ bị chủ nợ truy sát bất cứ một lúc nào. Chỉ sợ Tô Y Nhân biết được tất cả những chuyện này, cảm thấy Tần Hạo Nhiên không đáng tin cậy rồi ly hôn. Ngươi thực sự không nhớ gì về nơi ẩn giấu bảo bối sao? Mạnh Cảnh Chu không cam lòng. Đây là bảo bối của một vị giáo chủ ma giáo, giá trị không thể ước lượng. Lý Hạo Nhiên nhíu mày, cố gắng suy nghĩ lại ký ức lúc đó. Đoạn ký ức của Tần Hạo Nhiên không chỉ đứt quãng mà còn có một số chỗ mơ hồ, có cảm giác như là sương mù che phủ. Ta nghĩ xem. Hẳn là chuyện 400 năm trước liên quan đến cây hòe. Lục Dương trầm ngâm một lúc, truyền âm cho ba con quỷ nữ. Trong chính điện, tiếng đọc sách vang lên, mang đến cho ngôi miếu cổ kính một cảm giác hoàn toàn mới. Ba nữ quỷ mặc đồ mát mẻ đi lại trong chính điện, khiến cho các nho sinh vô cùng phấn khích. Tiết học này ai học tốt nhất? Tiên sinh ta sẽ dạy riêng. Nữ quỷ áo xanh nhẹ giọng nói, vô cùng quyến rũ. Các nho sinh nghe vậy mắt sáng hết cả lên, bắt đầu đọc sách và học bài với một khí thế chưa từng có. Học mà thời tập chi, chẳng phải là vui sao? Bà con quỷ nghe được Lục Dương truyền âm, vỗ tay nói, các tiên sinh có việc đi vắng một chút, tiết sau tự học nha. Sau đó bỏ mặc những nho sinh đang bối rối đến phòng bên. Trấn Cổ Hòe có bao nhiêu cây hòe trên 400 năm tuổi? Ba nữ quỷ bị hỏi sững sờ. Vẫn là tiểu thất thông minh nhất trả lời. Hiện tại có 80 cây hòe trên 400 năm tuổi. Nhưng mà 400 năm trước cây hòe không phải đều sống đến bây giờ. Mà có một số cây hòe bị người ta chặt hạ làm đồ nội thất rồi. Có một số bị người ta đốt làm củi. Trấn Cổ Hòe còn xảy ra một trận hỏa hoạn lớn. Cả một loạt cây hòe đều bị thiêu rụi. Mạnh Cảnh Chu là cảm thấy mọi chuyện có chút khó giải quyết rồi. Ban đầu còn nghĩ cây hòe trên 400 năm tuổi không nhiều, cùng lắm là từng cái một đi tra. Không ngờ lại là hắn nghĩ đơn giản rồi. Đa số cây hòe đều không còn đến bây giờ. Lục Dương gật đầu hỏi, vậy các người bao giờ nộp dương khí cho Mễ Đại Nhân? Là sáng mai. Cảnh giới Mễ Đại Nhân là như thế nào? Là ở Nguyên Anh Sơ Kỳ. Điều này cũng giống với suy đoán của Lục Dương. Một người phụ trách quận trong ma giáo, tu vi nguyện phần lớn đều ở Nguyên Anh Sơ Kỳ. Như là sở đà chủ quận Diên Giang chỉ có Kim Đan Hậu Kỳ là thuộc số ít. Dù sao thì tu vi của các tu sĩ quận Diên Giang nói chung đều thấp, không cần phải cử người quá cao đến làm phụ trách khu vực. Ngày mai ba người các ngươi nghe ta an bài. Quận Thủ Điền, ở một tầng hầm giá 20 linh thạch một tháng. Mấy đại nhân phụ trách quận Thủ Điền của Kiều U Giáo đang cẩn thận rót trà cho một thanh niên tuấn tú. Tu vi của thanh niên không cao, là trúc cơ hậu kỳ. Mấy đại nhân khách sáo thế, ta chỉ là một giáo đồ cấp thấp trong giáo, không dám làm phiền Mễ Đại Nhân giá lâm. Không dám nhận xưng hô Mễ Đại Nhân, Tần công tử gọi ta là Lão Mễ là được. Mễ Đại Nhân vừa cười vừa thầm mắng trong lòng, ai dám coi ngươi là giáo đồ cấp thấp chứ. Thanh niên tự tốn nhấp một ngụm trà, không hề tôn trọng Mễ Đại Nhân, như thể Mễ Đại Nhân là thuộc hạ quán vậy. Mục đích ta tới đây lần này Mễ Đại Nhân hẳn đã biết chứ. Vì bảo bối mà Tần giáo chủ giấu ở Trấn Cổ Hòe sao? Người thanh niên đặt chén trà xuống, thuận miệng nói, một bộ dáng nhất định phải được. Nói chính xác thì đó là bảo bối của ta. Thấy Mễ Đại Nhân do dự, người thanh niên khoanh tay trước ngực, cơ thể hơi ngả về sau, dựa vào ghế. Sao? Mễ Đại Nhân vẫn không tin ta là Tần Hạo Nhiên truyền thế sao? Tần công tử cứ nói đùa, trên dưới trong giáo phái ai mà không biết ngài là Tần giáo chủ truyền thế. Mễ Đại Nhân nói vậy, nhưng trong lòng lại có chút không tin. Không biết từ khi nào, trong giáo phái xuất hiện một tin đồn, nói rằng giáo chủ đời trước Tần Hạo Nhiên đã lĩnh hội được một phần chân ý luân hồi. Mặc dù là mệnh bài đã vỡ vụn, thân tử đạo tiêu, nhưng mà thực tế đã là đi vào luân hồi truyền thế để mưu đồ tranh bá thiên hạ trong tương lai. Gần đây xuất hiện ba thanh niên họ Tần, đều nói mình là Tần Hạo Nhiên truyền thế, muốn kế thừa gia sản của Tần Hạo Nhiên để lại. Ba thanh niên này có bối cảnh là cao tầng Cửu U Giáo. Không ai dám công khai nói rằng ba thanh niên này không phải là Tần Hạo Nhiên truyền thế. Cũng không dám nói người nào trong số họ là Tần Hạo Nhiên truyền thế. Điều này liên quan đến cuộc tranh giành quyền lực của các tầng lớp cao cấp Cửu U Giáo. Bé đại nhân nghi ngờ là cao tầng chia làm ba phe, đều muốn chiếm đoạt gia sản mà Tần Hạo Nhiên để lại, nên mỗi phe đều đưa ra một Tần Hạo Nhiên truyền thế. Người thanh niên trước mặt này chính là một trong ba nhân tuyển nghi ngờ là truyền thế. Vì vậy Mễ Đại Nhân đối xử với hắn rất là cung kính, không dám có chút bất cần nào. Vạn nhất người ta thực sự là Tần giáo chủ truyền thế thì sao? Khách sáo thì không có gì xấu, hơn nữa loại người này ra ngoài không có người bảo vệ sao? Nhất định là ẩn núp âm thầm bảo vệ sự an toàn của người thanh niên này. Mễ Đại Nhân đoán rằng hoàn cảnh của người thanh niên này không ổn định, muốn thông qua việc tìm kiếm bảo bối mà Tần giáo chủ để lại ở Trấn Cổ Hòe, qua đó để tăng cường bản thân của Tần giáo chủ truyền thế. Có rất nhiều lời đồn về kho báu ở Trấn Cổ Hòe. Đây không phải là điều mà Tần Hạo Nhiên chủ động nói với mọi người, mà là lời kể của một người thân cận của Tần Hạo Nhiên sau khi Tần Hạo Nhiên qua đời. Người thân cận này nói rằng Tần giáo chủ đã cất một số tờ giấy vào hộp gỗ. Hắn thoáng thấy trên tờ giấy có ghi là linh thạch, nghi là ngân phiếu có thể đổi linh thạch từ thương hội. Người thân cận này lại suy đoán từ những dấu vết của Tần giáo chủ rằng Tần giáo chủ đã giấu chiếc hộp gỗ ở trấn Cổ Hoè. Ban đầu người thân cận này không để tâm đến chuyện này, nhưng mà sau khi Tần giáo chủ qua đời, hắn đã nảy sinh lòng tham với chiếc hộp gỗ, muốn chiếm làm của riêng. Nhưng chiếc hộp gỗ đã bị Tần giáo chủ áp đặt một phong ấn đặc biệt, ngăn cách mọi phương tiện dò ra bên ngoài. Người thân cận này đã tìm đến trấn Cổ Hoè nhiều lần nhưng mà vẫn không tìm thấy. Sau khi biết chuyện này, các quan chức cao cấp cũng không tìm thấy. Họ lại không dám dầm lộ lật tung trấn Cổ Hoè, vì vậy sẽ kinh động đến triều đình. Chuyện này đành phải gác lại để cho Mễ đại nhân luôn để mắt tới. Mễ đại nhân đã theo dõi trong nhiều năm mà không có kết quả, chỉ là mỗi lần đều thuận miệng hỏi hồn ma một câu để báo cáo với cấp trên rằng mình vẫn còn đang nỗ lực tìm kiếm. Không biết Tần công tử sẽ tìm kho báu của mình như thế nào. Tần công tử cười khẽ hai tiếng. Mễ đại nhân nghĩ tại sao ta phải giấu kho báu ở trấn Cổ Hoè? Là tùy tiện chọn một địa điểm sao? Đương nhiên không phải vậy. Mễ đại nhân nghĩ thứ nổi tiếng nhất ở trấn Cổ Hoè là gì? Mễ đại nhân có chút do dự. Hồn ma sao? Nói đến trấn Cổ Hoè là khiến hắn nhớ đến ba hồn ma có thành tích cao nhất. Mễ đại nhân định để ba hồn ma viết thành bản tóm tắt về phương pháp kinh nghiệm của họ, báo cáo lại cho hắn. Hắn sẽ báo cáo lên cấp trên như một kinh nghiệm thành công để thuận tiện cho việc quảng bá mạnh mẽ có thể. Chiến lược hấp thụ dương khí liên tục, nâng cao không gian sinh tồn của hồn ma trong giáo phái, tăng tỷ lệ hấp thụ dương khí. Tiểu Thất và hai người kia không biết rằng dưới trướng Mễ đại nhân có hàng trăm hồn ma đều nghe lệnh của Mễ đại nhân và cần mẫn thu thập dương khí. Nhưng mà chỉ có thành tích của ba người họ là cao nhất, được Mễ đại nhân ưu ái. Tần công tử là cố nén cơn giận ở trên môi. Là cây hòe. Cây hòe nuôi ma là vật hiếm hoi giao thoa giữa âm dương. Giáo phái của chúng ta tôn thờ sự tồn tại của cửu u ở âm phủ. Cây hòe phù hợp với giáo lý của giáo phái chúng ta. Tiền kiếp của ta rất am hiểu đạo lý này, ưa chuộng cây hòe. Trấn Cổ Hoè nhiều cây hòe, đương nhiên là được tiền kiếp của ta chú ý. Vì vậy, kiếp trước của ta đã chôn kho báu dưới gốc cây hòe, áp đặt nhiều lớp phong ấn, lại bị âm khí của cây hòe ảnh hưởng. Thần thức nhân quả thiên nhãn không thể tìm kiếm được, chỉ có thể là dùng mắt thường của dương gian mới tìm thấy. Tần công tử già dặn nói, như đang hồi tưởng lại những trải nghiệm của tiền kiếp. Thực ra cũng không biết kho báu mà Tần giáo chủ giấu ở đâu, nhưng mà sau lưng hắn là một quan chức cấp cao của cửu giáo, thông thạo về nhân quả, trả một cái giá nhất định tính toán sơ bộ về manh mối kho báu của Tần giáo chủ. Cây hòe, đây là kết quả mà vị quan chức cao cấp của Tần của cửu u giáo tính toán ra. Có manh mối, hắn chỉ cần tuần tự tìm kiếm ở trấn Cổ Hoè một đoạn thời gian rồi sẽ tìm thấy. Còn Mễ đại nhân từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát ở bên cạnh là nhân chứng tốt nhất. Như vậy có thể chứng minh được thân phận truyền kiếp của Tần giáo chủ. Đáng tiếc là chuyện luân hồi quá phức tạp, liên quan quá nhiều, cho dù ta chuyển kiếp thành công, ta vẫn không thể hiểu hết được bí mật của luân hồi. Hơn nữa bây giờ chỉ giải được một góc ký ức kiếp trước, không nhớ rõ vị trí cụ thể của kho báu. Tần công tử lắc đầu, giọng nói lộ vẻ tang thương và tiếc nuối. Nếu vậy, ngày mai ta sẽ đến trấn Cổ Hoè lấy dương khí đã thu thập được. Tần công tử có đi cùng ta không? Tốt. Sáng sớm hôm sau, Mễ đại nhân dẫn Tần công tử đến trước ngôi miếu đổ nát ở trấn Cổ Hoè. Tần công tử vô thức cau mày, có chút chê ngôi miếu đổ nát. Ở đây à? Mễ đại nhân cười nói. Tần công tử đừng coi thường nơi này. Nơi này mỗi tháng có thể cung cấp một lượng dương khí. Chỉ riêng trấn Cổ Hoè đã tương đương với 7-8 thị trấn nhỏ thu thập được dương khí, đôi khi còn nhiều hơn. Điều này thật thú vị, mong được nghe chi tiết. Nơi này có ba hồn ma, họ đã quên đi tiền kiếp, quên đi tên thật, nên tự đặt cho mình những cái tên nhỏ, lần lượt là Tiểu Ngũ, Tiểu Lục và Tiểu Thất. Trong đó Tiểu Thất tuổi nhỏ nhất, thông minh nhất, cũng là người có năng khiếu tu luyện cao nhất trong ba tỷ muội, có tu vi là trúc cơ hậu kỳ, hai người tỷ tỷ của nàng là trúc cơ trung kỳ. Tần công tử có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói, trấn Cổ Hoè nhỏ bé như vậy không đủ để nuôi dưỡng hồn ma ở trúc cơ hậu kỳ, chỉ có thể nói rằng hồn ma tên Tiểu Thất này thực sự có bản lĩnh. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất, ra đây. Mễ đại nhân ra lệnh cho ba hồn ma ra ngoài. Ba hồn ma từ trong miếu bay ra, rụt rè gọi một tiếng. Mễ đại nhân, khiến lòng người ngứa ngáy. Mỗi người trong tay họ đều cầm một chiếc bình ngọc mỡ dê, trong đó đựng dương khí mà họ thu thập được trong một tháng. Tần công tử phấn chấn hẳn lên. Hắn đã gặp nhiều nữ tu sĩ và hồn ma có dung mạo khá, nhưng mà như ba hồn ma nữ này, đặc biệt là Tiểu Thất kia, thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu Thất là và những người khác gặp Tần công tử trong lòng kinh ngạc. Mễ đại nhân luôn là một mình xuất hiện, sao hôm nay lại dẫn theo một người nhỉ? Trong kế hoạch không có Tần công tử. Mễ đại nhân, ba hồn ma này cho ta mượn được không? Chúng thường xuyên lang thang ở trấn Cổ Hoè, rất có ích cho ta trong việc tìm kiếm kho báu. Tần công tử động lòng riêng. Mễ đại nhân yên tâm, ta biết chúng là cây hái ra tiền của ông, chỉ mượn nhất thời thôi, tìm được kho báu sẽ trả lại cho ông, thế nào? Mễ đại nhân có chút do dự. Phải nói là hắn không muốn, nhưng mà đối phương có vẻ là Tần giáo chủ truyền tiếp, truyền kiếp. Đắc tội với hắn, sau này chắc chắn sẽ phải bị làm khó dễ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, không đến nỗi vì ba hồn ma mà đắc tội với Tần giáo chủ truyền kiếp. Thôi được, vậy thì cho Tần công tử mượn. Mễ đại nhân dùng tay bóp quyết, chuẩn bị là chuyển cấm chế linh hồn cho Tần công tử. Đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi, kéo Tần công tử còn đang ngẩn ngơ, vội vàng lùi lại. Ba luồng kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đâm vào vị trí mà Mễ đại nhân vừa đứng. Kiếm khí sắc bén, xẻ đất như là cắt đậu phụ. Kiếm khí cắm vào đất, không biết đã chui xuống bao nhiêu mét, cuối cùng để biến mất không thấy. Mễ đại nhân nhìn thấy hồn vía chưa định, ba luồng kiếm khí này nhắm vào mệnh môn của hắn mà đánh tới. Nếu không phải là pháp thuật quán đặc biệt, có thể tránh được rủi ro ở một mức độ nhất định, thì ba luồng kiếm khí này dù thế nào cũng phải để hắn ta sử dụng bảo vật cứu mạng để chống đỡ. Đó là bảo vật cứu mạng đổi bằng cả mạng sống và gia sản. Bốp. Tiếng vỗ tay hờ hững vang lên từ phía sau ba hồn ma, giống như là một công tử bột bất cần đời. Mễ đại nhân thật là lợi hại. Ta vốn tưởng rằng ba thanh kiếm này dù không giết chết được ông thì cũng có thể gây ra một số ảnh hưởng đối với ông chứ. Không ngờ Mễ đại nhân lại nhanh nhẹn tránh được trước ba thanh kiếm. Bụi đất tán đi. Bốn bóng người trẻ tuổi xuất hiện. Ba nam một nữ, sức sống tràn đầy, đều là nhân trung long vượng. Đối tượng bị nghi là Tần giáo chủ truyền kiếp so với họ thì khi thế kém hẳn đi một bậc. Các ngươi là ai? Mễ đại nhân như lâm đại địch. Đối phương hết biết thân phận của mình, chắc chắn là có chuẩn bị rồi, không sợ nguyên anh kỳ lán đây. Mà quan trọng nhất là đối phương có bốn người cơ. Hai người trúc cơ hậu kỳ, hai người kim đan sơ kỳ. Kiếm khí hẳn là do một người kim đan sơ kỳ nào đó phát ra. Nhưng mà sao kiếm khí của kim đan sơ kỳ có thể đe dọa đến bản thân mình nhỉ? Đây là thiên tài như thế nào chứ? Thiên tài tuyệt thế mà siêu cấp môn phái có thể không bồi dưỡng được, chỉ có năm đại tiên môn mới có thể bồi dưỡng ra. Hoặc là Đại Hạ Vương Triều cố ý bồi dưỡng ra ứng cử viên cho độ kiếp kỳ. Dù là khả năng nào thì tình hình cũng rất tệ. Năm đại tiên môn, triều đình. Mễ đại nhân chuẩn bị sẵn sàng, tình hình đã hơi không ổn, lập tức bỏ chạy. Người vừa vỗ tay là thủ lĩnh cho bốn người, dường như là không để đến sự cảnh giác và thù địch của Mễ đại nhân, cười với Mễ đại nhân nói: "Cửu u giáo của Mễ đại nhân, phải không?" Người đó ngoái ngoái kẽ tay, không ngẩng đầu lên nói: "Ta tên là Lục Nhất Dương." Lục Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như hai thanh kiếm sắc, khiến cho Mễ đại nhân không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn. Mễ đại nhân theo bản năng chớp mắt, lại không nhìn thấy gì nữa, như thể vừa rồi đã xuất hiện ảo giác. Mễ đại nhân không hiểu biết gì, hẳn là chưa từng nghe đến chúng ta. Lục Dương cười nhẹ một tiếng: "Năm đại tiên môn tính là cái gì chứ? Đại Hạ Vương Triều lại tính là cái gì? Chúng ta đều là thiên tài thời thượng cổ, muốn thành tiên, đáng tiếc lúc đó Ứng Thiên Tiên và những người khác ghen tị với tài năng của chúng ta, thiết lập chướng ngại vật, phong tỏa con đường thành tiên. Chúng ta không còn cách nào khác, đành phải ngủ say, lựa chọn thức tỉnh trước thời đại sắp tới, tranh một chuyến tiên nhân đạo quả, tái tạo lại vinh quang thiên đình chúng ta." Thiên tài thời thượng cổ, Ứng Thiên Tiên ghen tị với tài năng của họ. Mễ đại nhân bị hai tin tức nặng ký này làm cho choáng váng. Cùng với sự xuất hiện của đại thế, có rất nhiều cường giả cổ đại hồi sinh, một số đến từ thời đại Ngu, một số đến từ thời đại Càn. Những cường giả này bắt đầu là hợp thể hậu kỳ, nền tảng vững chắc đến mức đáng sợ, có tư cách bước lên sân khấu vĩ đại, tranh giành cơ hội thành tiên. Nhưng mà chưa từng nghe nói đến việc các tu sĩ thời thượng cổ thức tỉnh, nhưng mà cảnh giới và chiến lược của đối phương lại không thể làm giả được. Kim đan kỳ nghịch chiến nguyên anh kỳ, Loại thiên tài này đếm trên đầu ngón tay, nếu đặt trong lịch sử thì đều có tư cách là lưu danh. Nghe giọng điệu của đối phương còn không coi năm đại tiên môn và đại hạ vương triều vào đâu. Và giọng điệu này cũng không giống như là giả vờ. Đúng hay là sai đây? Chuyện này thực sự đáng sợ. Nếu là sự thực thì quả thực là có thể dọa giết người, tuyệt đối không phải là một nguyên anh kỳ nhỏ bé nhắn ta có thể tham gia. Đợi đã, bé đại nhân là có dạ nhận ra có gì không ổn. Kiếm khí vừa rồi không nhất thiết là do họ phóng ra, rất có thể là mượn kiếm khí phù lục mà tiền bối để lại. Cố Lộng Huyền hư. Mễ đại nhân cảm thấy như là nhìn thấu được bản chất của bọn họ. Một luồng khí đánh bốc lên từ ngực, một con quỷ cầm đao xuất hiện, hợp nhất với mễ đại nhân. Khí thế của mễ đại nhân thay đổi, tay cầm trảm cốt đao, giống như là một tên quỷ tướng muốn bắt hết bốn tên nhóc này, để chúng biết rằng hắn không dễ bị lừa như vậy. Đây là một phương pháp tu luyện cực kỳ kỳ lạ, tên là ngũ tạng khu quỷ thuật. Dùng là miếu ngũ tạng nuôi dưỡng năm con quỷ. Khi chiến đấu, năm con quỷ này hoặc nhập vào cơ thể, hoặc là bị mễ đại nhân điều khiển, có thể đánh gần hoặc đánh xa. Ánh mắt một người ở phía sau Lục Dương ngưng lại, ra tay mạnh mẽ, bùng phát toàn bộ lực lượng, sáng chói như mặt trời, khuất phục mọi yêu ma quỷ quái, chấn áp tà ma ngoại đạo. Bùm một tiếng, hai luồng lực lượng va chạm, phát ra tiếng nổ lớn, rung chuyển cả mặt đất. Bạch Cảnh Chu cười lớn không ngừng, nhìn mễ đại nhân khinh thường, nói: một lũ tà giáo ngay cả lai lịch của Cửu U cũng không biết, có tư cách động thủ với ta sao? Trên người Mạnh Cảnh Chu bùng lên ngọn lửa hừng hực, khiến không khí xung quanh sôi sục như là mặt đất bốc lên một mặt trời. Long Cảnh Chu, giao cho người. Con quỷ nhập vào thân mễ đại nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể không ngừng tan chảy. Đây là thuần dương chân hỏa mà mỗi người có độc thân linh căn đều sẽ có được. Chí cường chí dương là khắc tinh của mọi yêu ma quỷ quái. Tần công tử liếc mắt nhìn chân hỏa, chỉ cảm thấy mắt như là bị lửa thiêu, rất khó chịu. Phải dùng toàn bộ tu vi mới có thể áp chế được cảnh giáp này xuống. Lần đầu tiên giao chiến với mễ đại nhân, ai cũng không thích ứng được với cách đánh đuổi quỷ này của đại nhân, từ đó rơi vào thế yếu. Đáng tiếc đáng gặp phải Mạnh Cảnh Chu, một tu sĩ dám kết thành hai viên độc thân kim đan. Thuần dương chân hỏa của Mạnh Cảnh Chu là mạnh nhất trong số những người có độc thân linh căn từ trước cho tới nay. Quanh người mễ đại nhân quỷ khí lượn lờ, trông có vẻ là khủng bố, nhưng mà thực tế là biểu hiện của quỷ khí tứ tán, đã rơi vào thế yếu. Một đôi bàn tay sắt của Mạnh Cảnh Chu đập vào mặt đao, ở trên mặt đao xuất hiện vô số vết lõm. Được rồi, Lục Dương nhàn nhạt nói. Mạnh Cảnh Chu là hiểu ý lùi xuống, tha cho mễ đại nhân một mạng. Mễ đại nhân vẫn chưa định thần lại, vội vàng để cho thao đao quỷ trở về tim để dưỡng thương. Trong thời gian ngắn, thao đao quỷ không thể ra trận nữa. Lần này mễ đại nhân đã xác định đối phương thực sự là thiên tài tuyệt thế. Kim đan sơ kỳ có thể khiến nguyên anh sơ kỳ rơi vào thế yếu, mặc dù bản thân có thủ đoạn không dùng, nhưng mà đối phương đã dùng toàn bộ lực lượng chưa? Nhìn vẻ mặt thoải mái của đối phương, giống như là chưa từng chiến đấu. Đối phương có thể khiến cho Ứng Thiên Tiên ghen kỵ hay là không thì hắn không biết, nhưng mà hắn có thể khẳng định thiên phú như vậy đặt vào thời đại thiên tài xuất hiện lớp lớp này thì cũng không đếm được 10 người. Mễ đại nhân, kỳ thực chúng ta không phải là kẻ thù. Ngũ đại tiên môn và đại hạ vương triều tuy không chịu nổi một kích, nhưng mà người của thiên đình giáo chúng ta vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, không đủ sức để đối phó hoàn toàn với họ. Hơn nữa chúng ta và Vấn Đạo Tông đã có mối thù sâu như biển. Vấn Đạo Tông một tay hủy diệt Bất Hủ giáo, cắt đứt cơ duyên sống lại của Bất Hủ tiên nhân. Bất Hủ tiên nhân chính là người bảo vệ thiên đình của chúng ta thời thượng cổ, cố ý có ý nghĩa rất quan trọng đối với chúng ta. Trong ánh mắt Lục Dương lộ vẻ căm hận và sát ý đối với Vấn Đạo Tông. Thiên đình sao? Bế đại nhân lộ vẻ mặt khó hiểu. Từ nãy đến giờ đối phương vẫn luôn nói đến thiên đình. Thiên đình là cái gì? Sao hắn chưa từng nghe nói tới? Lục Dương kiên nhẫn giải thích. Thiên đình là người cai trị thời thượng cổ. Khắp bầu trời đầy sao, thiên nhiên thuần hoàn, đều nằm trong phạm vi quản lý của thiên đình. Ở thời đại mà Ứng Thiên Tiên và những người khác chưa trỗi dậy, vạn vật sinh linh đều tôn thiên đình là đầu. Đáng tiếc theo sự trỗi dậy của Ứng Thiên Tiên, những người khác, ưu thế của thiên đình không còn nữa, dần dần suy tàn. Thiên đình tôn sùng vô thượng đại thiên tôn, đậu thiên tôn, vì các vị sao sáng chói trước mặt Vô Thượng Đại Thiên Tôn chỉ là một hạt đậu không đáng kể. Đậu Thiên Tôn chính là người đầu tiên thành tiên trên thế gian, đáng hận là Cửu Trọng Tiên vì muốn che giấu sự tồn tại của Thiên Đình đã đánh cắp vinh quang của Đậu Thiên Tôn, tự xưng là người đầu tiên thành tiên. Mễ đại nhân giật mình kinh ngạc, hắn ngay cả Cửu Trọng Tiên cũng không có biết, càng đừng nói đến việc Cửu Trọng Tiên là người đầu tiên thành tiên. Hắn từ vài câu ngắn ngủi của Lục Dương đã ngửi thấy mùi tàn khốc của cuộc tranh đấu thượng cổ. Hẳn là thời thượng cổ đầy rẫy những âm mưu quỷ kế, ngay cả tiên nhân cũng không ngoại lệ. Chúng ta đều là thành viên của Thiên Đình, từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, thành lập Thiên Đình giáo, ý đồ mượn thời thế đến khôi phục vinh quang năm xưa của Thiên Đình. Từ thời thượng cổ thức tỉnh, không chỉ có mấy người chúng ta, còn có một số tiền bối, họ ẩn núp ở nơi này, lặng lẽ chờ đợi thêm nhiều tiền bối thức tỉnh để mưu đồ đại sự. Mễ đại nhân thầm nghĩ, chẳng đã đến nay vẫn chưa có tu sĩ thời thượng cổ nào phục hồi, không phải là vì không có tu sĩ thời thượng cổ ngủ say, mà là những tu sĩ thời thượng cổ ngủ say đều là người của Thiên Đình giáo, sau khi họ tỉnh lại đều ẩn núp hết sao? Thủ đoạn ẩn náu thời thượng cổ không bị Đại Hạ Vương triều biết đến cũng hợp tình hợp lý. Phía sau Tần công tử có một vị tu sĩ hóa thần kỳ ẩn núp, là cao tầng Cửu U giáo phái đến bảo vệ Tần công tử. Hắn không ngờ lại gặp phải tình huống như thế này. Hắn vừa định hiện thân quát mắng Lục Dương một câu nói bậy nói bạ, nhưng mà ngay lúc này Lục Dương lại hơi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vắn. Sao có thể? Pháp môn ẩn thân quán trên đời ít có, sao đối phương có thể phát hiện rán? Hơn nữa còn là kim đan sơ kỳ. Trừ khi gần đó có người bảo vệ, hơn nữa tu vi còn cao hơn cả hắn. Hóa thần kỳ rất nhanh nhận ra điều này, không dám hành động nữa. Lục Dương thu hồi ánh mắt, vừa rồi là Bất Hủ Tiên Tử nói cho hắn ta biết phía sau Tần công tử có một cường giả hóa thần kỳ, may mà dùng ánh mắt dọa cho hắn ta quay về. Người thông minh sẽ tự động suy nghĩ tại sao mình đã phát hiện rán, không cần tự mình bận tâm. Mối quan hệ giữa Cửu U giáo và đại nhân gần gũi hơn ngươi tưởng tượng. Thiên Đình đại diện cho trời, đại diện cho dương cương, quản lý dương gian, quyền sở hữu Cửu U đại diện cho âm, quản lý âm gian. Thiên Đình và Cửu U mới là người cai trị thực sự của thời thượng cổ. Cái gì? Mễ đại nhân nghẹn ngào, không ngờ mối quan hệ giữa Cửu U và Thiên Đình lại gần gũi đến như vậy. Đừng nói là Mễ đại nhân, ngay cả trái tim cường giả hóa thần kỳ ẩn núp sau Tần công tử cũng thắt lại một cái. Hóa ra Cửu U có nguồn gốc từ thời thượng cổ. Thấy Mễ đại nhân thất thố như vậy, Lục Dương khẽ lắc đầu, dường như là trong đau lòng trước phản ứng của họ. Xem ra theo sự kết thúc của thời đại thượng cổ, nhiều truyền thừa đã bị mất. Ngay cả Cửu U cổ xưa nhất cũng vậy, đã hoàn toàn quên mất mối quan hệ với Thiên Đình của chúng ta. Vì vậy chúng ta mới nói, chúng ta không cần phải đánh nhau đến chết. Mễ đại nhân có thể nghĩ xem, nếu chúng ta là người của ngũ đại tiên môn hoặc Đại Hạ Vương triều, sao không giết sạch các ngươi, ngược lại còn đây nói nhảm ư? Nếu vẫn không tin, chúng ta còn có bằng chứng. Thời thượng cổ Thiên Đình và Cửu U giao hảo, tiền bối của chúng ta biết một số pháp thuật luân hồi. Lợi dụng thuật pháp luân hồi, chúng ta đã tìm thấy giáo chủ đời trước của các ngươi là Tần Hạo Nhiên chuyển kiếp. Ban đầu Tần công tử một bộ dáng không liên quan gì đến mình, khi nghe lời Lục Dương, sắc mặt thay đổi. Lục Dương là thiên tài thời thượng cổ cũng được, là Thiên Đình giáo cũng được, chuyện này không liên quan gì đến hắn, cũng không phải là chuyện hắn có tư cách nhúng tay vào. Nhưng Lục Dương nói rằng hắn đã tìm thấy Tần Hạo Nhiên chuyển kiếp thì không được rồi. Đối phương đã tìm thấy Tần Hạo Nhiên chuyển kiếp, vậy hắn là cái quái gì đây? Tần công tử có nhận thức rất rõ ràng về bản thân, sự tồn tại quán là kế thừa hợp lý gia sản của Tần Hạo Nhiên. Đừng nhìn hắn và Lục Dương bằng tuổi, đã là trúc cơ hậu kỳ, tiến độ tu luyện còn nhanh hơn cả sư đệ sư muội của Lục Dương. Thực ra thiên phú tu luyện quán không tốt như vậy, đây là cao tầng của Cửu U giáo để hắn thể hiện thiên phú tương ứng với Tần Hạo Nhiên trước mặt người ngoài, đã thông kinh mạch mà nâng cao tu vi quán. Kiểu này là thuộc về là dục tức bất đạt, hậu quả khôn lường. Sau này tu luyện khó khăn trùng trùng, thăng tiến là hợp thể kỳ càng khó như lên trời, có thể cả đời mắc kẹt ở luyện hư kỳ, thậm chí còn thấp hơn. Người nói ai là truyền kiếp của bản tọa? Tần công tử trầm giọng nhìn chằm chằm vào Lục Dương, hận không thể một ngụm nuốt chửng hắn. Ngươi là ai? Lục Dương khó hiểu. Tiểu Thất nói về Mễ đại nhân vì an toàn, một lần đều đi một mình, lần này sao không chỉ mang theo một chút cơ hậu kỳ, mà phía sau còn giấu một vệ sĩ hóa thần kỹ. Con riêng của đại năng nào sao? Bản tọa chính là Tần Hạo Nhiên chuyển kiếp, Tần Thiên. Ồ. Lục Dương nhìn Tần Thiên, lúc đầu hơi ngạc nhiên, sau đó là trên mặt nở một nụ cười nửa không. Rất nhanh, đã nghĩ ra được manh mối. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em nhé. Xin chào các anh em vào xem live stream sau. Chào Henry Vũ, chào Đinh Võ, chào Lưu Mập, chào Tuấn Anh Vũ, chào Thế Lân Võ, chào Dơ Chin, chào Đạt, chào Giấy Viết nha. Có xích tâm nha Giấy Viết nha. Cảm ơn bác Đạt nha. Hy vọng sớm đạt 100.000 sub. Xin chào anh em.